Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ cũng nhanh tay, thông minh trong vụ chơi game đó chứ chẳng biết có phải mấy thằng dịch giật kia nghe có gơn đang bắn nên toàn chạy ra đưa đầu cho nhỏ bắn cô mà thấy nhỏ đứng có một chỗ mà giết đi si quá trời nè, sao di chuyển khó quá vậy. Trời nè, đưa tay vô đây, bấm từ từ cho quen. Nó cúi người sát nhỏ, cầm tay nó đặt vào bàn phím, tay nó nằm trên tay nhỏ để hướng dẫn. Vậy là một ớt, một bàn phím, một chuột nhưng có tới 4 bàn tay chơi game. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà càng ngày nó càng cúi sát người nhỏ hơn. Vậy là hai đứa chăm chú lao vào bắn giết, đương nhiên lại cãi nhau về tình huống nào đó, hoặc vỗ tay ăn mừng khi headshot DC con gà nào đó. Lâu lâu nhỏ lại giở chiêu ngắt nhéo nếu nó lỡ tay nhân vật của nhỏ bị đai. Bắn AKA chưa đã, nhỏ còn đòi mua cả TRG 21, Sniper, cho nhỏ bắn, nằng nặc đòi mua cho DC hình nhật vật nữ nửa chứ. Thiệt là nhức óc với nhỏ, tự nhiên nó đi chơi game giờ thành ra đứng một bên coi nhỏ chơi. Muốn mở máy khác chơi nhỏ cũng hổng cho, hích hích, say sưa chơi game, tranh cãi chí chóe đã đời thì chợt có tiếng điện thoại. Là em, đang làm gì giả, đang chơi game, hả, giờ này còn chơi game, hích, về nhà ngủ đi nghe chưa, bộ mai hồng có học hả, quên, mê chơi quá quên giờ, hì hì, cười nửa, đồ hư hỏng, mau mau về nhà ngủ đi nghe chưa, mai qua chở em đi ăn sáng nửa đó, giờ về liền nè, hư quá, về nhanh nha, mai mà dậy trễ biết tay em, biết rồi khổ lắm nói mãi, lâu lâu ngắt ta mới chơi game DC bừa bộ. Xí, mai em dẫn cho đi chơi đã luôn, giờ về ngủ đi nha, hốc chút em qua kiếm cha đó, thôi thôi, xin em khuya rồi, nè, tính tiền về liền nè, vậy mới ngoan, ngoan đi mai mốt em mới cho chơi game nữa, biết rồi chị hai, ngủ ngon ha, quảng cáo, anh ngủ ngon, nhớ đó, mai qua sớm nha, phù mệt em của nó ghê, quản lý thấy sợ luôn, nhỏ hân ngừng bắn quay qua hỏi, thi hà, bắt về ngủ hổng cho chơi nữa. Hi hi đồ sợ vở, sợ hồi nào, tại tại cũng khuya thiệt chứ bộ, gần 12 giờ rồi kia, á chết, về về, chết rồi, tại em mở á, làm hân trễ giờ về rồi, sucks, hay quá, đổ với thừa, đứa nào bắn say xưa, dành luôn máy của em này giờ, mệt mệt, lỗi tại em, đưa hân về nhanh, thì về, thôi hân gửi xe đây đi, em trở về, sáng qua lấy xe sau. Cũng đi si, bộ quen hả, quen, mất xe rồi sao, thấy chở mất xe, thì, em lấy thân ra đền chịu chưa, trời, làm như có giá hốc bằng, hi hi hân kêu ông chủ giấu xe, coi em dám đền hốc biết liền, lấy, nó cũng quen ông chủ nét ở đây, đơn giản nó cũng thuộc dạng hiền, ăn nói đàng hoàng lễ phép, gửi xe hân lại cho ông chủ xong nó đưa hân về bằng xe của nó. Đường vắng, nó cởi áo khoác đưa cho nhỏ chùm đôi chân dài của nhỏ lại đề phòng gió lạnh với đề phòng những cặp mắt của mấy anh chàng ma sống nào đó đi đêm. Xong nó chạy ào về nhà hân, xách đồ bỏ vào tận ghế đá nhà nhỏ nó mới đi si quay lưng chạy xe về nhà. Hôm nay hốc phải chơi game một mình mà phải xài cái đầu cho tới hai mình thành ra. Hơi mệt và mỏi mắt, nó nhắn vài tin trêu chị trả lời một số tin nhắn của bạn cũ và cả chị Mây ngoài quán cà phê nửa rồi ngủ luôn. Sáng dậy, em cô ba, bốn cuộc, lật đật cô lại, tiếng em như hét lên bên kia, vừ, đồ hư hỏng, mau qua chở ngắt ta đi ăn sáng nè hừ hừ, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chờ tại hạ thay đồ cái tiểu thư, qua nhanh, đói sắp xỉu rồi nè, vài cái file MU, nick nha, nó phóng ngay vào nhà tắm đánh răng thay đồ rồi vọt qua nhà em. Sáng sớm, em của nó đã tinh đốt mắt người khác bằng trang phục trắng tinh khôi, quần cụt mũn màu trắng, áo thun trắng, đôi giày búp bê màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em mà chơi thêm cái nón trắng với băng tay trắng nửa là cô khác búp bê xa. Co, và gì đó bên Nga luôn, vừa gặp nó em ôm cổ đặt ngay lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Đang mê mẫn vì nụ hôn dài hơi của em thì, em tàn nhẫn cắn một phát lên môi dưới của nó, hích hích suýt chảy màu luôn, ui ra, sao tự nhiên cắn anh, cho chết, phạt cái tội đi chơi trễ, ngủ nướng làm ngắt ta chờ sáng giờ. Hết, có cố ý đâu, hay quá hen, còn cãi nửa, muốn hôn, em chu chu cái miệng nhẹ hàm răng trắng tinh ra dọa nó. Đã vậy, đây chẳng thèm sở, kéo em vào, cắn lên mũi em một cái rồi vội vàng để máy. Dám cắn anh nè, lên xe nào, tiểu thư, ghét, con trai gì, chơi cắn con gái, chút biết tay em, giờ ăn gì đây cô nương, muốn ăn nui xào bò rồi ăn kem nửa. Sucks, sáng sớm ăn kem, kệ em, ý kiến gì hả, dạ hốc dám tiểu thư. Ngoan, nó phóng xe đi, em hồn nhiên ôm chặt lấy nó. Khẽ hát vu vơ, tình yêu, luôn bắt đầu bằng những điều vu vơ hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.